Tối cậu Cường Tông Quân Thường Tiếu. Chương 306, ngươi có thể mượn được, đó là bản lĩnh của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh, nhưng vì nó mà dẫn đến mối họa chết người, chi bằng giao cho Ma Sát Tông cũng xem như là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, Quân Thường Tiếu đưa tay ra, Thanh Long Yển Nguyệt đao bỗng xuất hiện, ánh mắt sắc bén nói: "Còn phải xem ngươi có năng lực này không nha." Xoẹt xoẹt xoẹt, bọn người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ nèm xiên thịt trên tay đi, lần lượt rút ra Hàn Phong kiếm, từng người biểu lộ ánh mắt tràn đầy chiến ý, hai tên trưởng lão Thương Sơn phái ngạc nhiên không thôi, trong lòng thầm bội phục nói: "Không hổ danh là Thiết Cốt phái, quả nhiên xương cốt cứng rắn có khác." Vương Đông Lâm đứng dậy, bạo phát tu vi võ tông đỉnh phong, trầm giọng nói: "Ngươi muốn mượn đao của quân trưởng môn, vậy cũng cần phải hỏi Vương Mỗ có đồng ý hay không?" "Vương trưởng lão," Quân Thường Tiếu nói, "chuyện này là người Ma Sát Tông tìm đến mượn đao của Quân Mỗ, không quan hệ gì với Thương Sơn phái cả, mời Quý Tông đừng nhúng tay vào." Không chút do dự đứng về phía mình khi đối mặt một cái tà phái, điều này khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Nhưng không thể vì thế mà liên lụy đến Thương Sơn phái. "Nếu như muốn đắc tội, vậy để Thiết Cốt phái ta nhận tội này đi. Huống hồ, bọn người này vốn chính là đến tìm mình." Vương Đông Lâm sao có thể quay mặt làm ngơ, nghiêm túc đều. "Quân trưởng môn," Quân Thường Tiếu ngắt lời nói. "Cái bọn cặn bã này mà cũng dám đến mượn đao, bổn tọa và các đệ tử có thể giải quyết dư sức, Vương trưởng lão đứng bên cạnh xem chiến là được rồi." "Khà khà," tên đà chủ kia cười quái dị nói. "Khó trách quân trưởng môn dám khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, ngươi rất ngông cuồng nha." "Tuy là vậy," hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo nói. "Quân trưởng môn nhất định muốn bổn tọa chủ động lấy đao hay sao?" "Ngươi có thể mượn được, đó là bản lĩnh của ngươi." Quân Thường Tiếu nói, đà chủ cười nói, "Một khi bổn tọa động thủ cũng không hẳn chỉ là mượn đao, rất có thể còn mượn luôn cả tính mạng của quân trưởng môn và đệ tử, chính vì thế Quân Thường Tiếu nhà ngươi cần phải suy nghĩ cho thấu đáo nha." Phụt, vừa dứt lời, ngay lập tức một tên đệ tử bị chém gục ngã. Dạ Tinh Thần lạnh lùng nói, "Muốn mượn thì nhào vô, vì cái gì nói nhãm nhiều quá vậy?" "Dạ ca của chúng ta, người hung ác không thích nói nhiều. Xem ảnh một cách chương."